Tần Nhiên hỏi lại nói. Lập tức, Aider liền kịp phản ứng. Mang theo tiếng cười, xuất trước đạp lên xe bảo mẫu. Rất nhanh, xe bảo mẫu biến mất ở bóng đêm bên trong. Hết chương.